đều phải tự mình làm ra quyết định. Bất quá, nhưng cũng có tương đương số lượng người nghe được Tần Tinh truyền âm sau đó, căn bản không chút nào xoắn xuýt, ngay lập tức sẽ đã làm ra quyết định. Đặc biệt là những cái kia thân ở bất diệt tinh vực trong mọi người. Mặc Mi, Giang Dạ Minh, Sở Dạ Thương, Bàng Nhạn Bằng, Chu Chí Đại, Thị Kiếm Nhất Tộc, Vận Giới Sinh Linh chờ một chút. Tất cả đều cực kỳ dứt khoát ngồi ở tinh không bên trong. Chờ đợi đến 3 ngày thời gian trôi qua, Thiên Cơ tự hít một hơi thật sâu, hướng về phía Phá Quân và người khác nói, tinh thần truyền xuống mệnh lệnh, bọn hắn tại trên Tử Vi tinh trông coi Tử Vi phân thân. Không đi, để cho chúng ta tự mình định đoạt ở lại. Câu nói này nói ra, cho dù liền táo bạo nhất Phá Quân, trên mặt cũng là trong nháy mắt lộ ra vẻ bi thống. Tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói. Sau một hồi lâu, vẫn là Thiên Cơ tử lên tiếng trước nhất nói, ta muốn nhìn một chút Tần Tinh cuối cùng có thể đi bao xa, có thể đi tới chỗ nào. Hắn mà nói, biểu lộ hắn quyết định, mà Trung Thiên Đế Quân phu phụ hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, Từ Đế Hậu mở miệng nói, chúng ta cũng cùng Tần Tinh cùng nhau. Phá Quân cười khổ nói, ta còn cần suy nghĩ một chút. Ngoặc kép, nặc nặc, ngươi muốn đi xem chân chính thế giới sao? Hỗn độn tinh trên, Hồng Nguyên Đế Thần đã vừa mới ra lệnh, toàn bộ vốn là Hồng Nguyên tinh trong giới hạn tộc đàn tông môn tự làm quyết định ở lại. Mà bây giờ, nàng ánh mắt nhìn về phía mình duy nhất đệ tử, nặc nặc cười híp mắt thấy sư phụ nói, sư phụ đi đâu? Ta đi đó. Kỳ thực ta thì không muốn đi, nhưng mà ngươi cũng được, sư phụ liền dẫn ngươi đi nhìn một chút chân chính thế giới. Hồng Nguyên Đế Thần trong con mắt tràn đầy từ ái, khẽ gật đầu một cái, nhưng mà trong nội tâm nàng chính là có đôi lời không nói ra. Tần Tinh nói, thần đạo thế giới có hỗn độn nhất tộc, đó mới hẳn đúng là nặc nặc hai từ này nhà. Ngoặc kép, vẫn với tư cách bất diệt tộc thay tộc trưởng Cổ Lý, không chút do dự hướng về toàn bộ người bất diệt tộc truyền ra mệnh lệnh. Bất diệt tộc, 3 ngày sau, nhất định phải toàn bộ chạy tới bất diệt tinh vực, thề chết theo tộc trưởng. Cổ Lý mệnh lệnh này có lẽ nghe vào quá mức không hợp tình người, nhưng đối với từng cái người bất diệt tộc lại nói, chính là không có một chút phản cảm. Bởi vì từ bọn hắn trở thành người bất diệt tộc một ngày kia trở đi, chính là vì đuổi theo Tần Tinh. Hôm nay, Tần Tinh nếu lại muốn mở khổ chi môn, muốn đi vào chân chính thế giới, bọn hắn đương nhiên phải theo sát phía sau, cùng bất diệt tộc ôm lấy tương đồng ý nghĩ. Còn có Mệnh Sư Thôn Thiên Hai Minh, mà xem như đã từng mệnh tinh giới lớn nhất hai thế lực lớn, đồng dạng hạ tử mệnh lệnh, tất cả thành viên nhất định phải đi theo minh chủ bước chân. Minh tinh giới bên trong, Thổ Minh Hoang tộc hoang chủ nhìn đến Phương Mặc Hàn nói, Mặc Hàn, bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta Thổ Minh Hoang tộc hoang chủ, mang theo toàn bộ nguyện ý ly khai tộc nhân. Đi thôi. Phương Mặc Hàn cơ thể hơi run nhẹ nói, hoang chủ, ngài đâu? Hoang chủ cười nhạt một tiếng nói, chân chính thế giới cố nhiên là tốt, nhưng mà ta đã già rồi, không có ban đầu mạnh dạn đi đầu cùng hùng tâm tráng trí, cũng không có năng lực lại đi để cho ta Thổ Minh Hoang tộc lại lần nữa tăng cường. Cho nên, ta liền trộm cái lười, không đi, đem đây trách nhiệm giao cho ngươi. Phương Mặc Hàn trầm mặc một hồi lâu, hướng về phía hoang chủ ôm quyền thi lễ. Mặc Hàn, tuân lệnh. Ngoặc kép, tương đồng một màn, Tại Minh Tinh giới ban đầu hoang tộc man tộc bên trong cơ hồ đồng thời diễn ra. Đại đa số hoang chủ man chủ đều nặng tân chọn lựa ra tân nhiệm hoang chủ. Toàn bộ tộc nhân ở lại tùy ý mà chính bọn hắn tất tiếp tục lưu lại đây bất diệt giới bên trong. Tuy rằng lựa chọn xác thực khó khăn, nhưng mà trong 3 ngày, toàn bộ bất diệt giới bên trong vẫn là mở rộng một đợt chân chính đại di rời. Từng đạo cầu vòng bay vào từng ngọn đường hầm không gian, từ 4 phương 8 hướng, hướng về bất diệt tinh vực, hướng về tần tinh muốn lần nữa đẩy ra khổ chi môn tinh không. Gào thét mà đi, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.